Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, cứu viện quy hoạch. Vì yên ảnh nghiệp Cường Thế thành lập, Lam Phong tại buổi họp báo bên trên Cường Thế biểu hiện cùng về sau Diệu Thủ hồi xuân tại Lạc. Bên trên gây nên cự sóng gió lớn, đồng thời, tại thủ đô tòa này phồn hoa thành thị đồng dạng là nhấc lên oanh động to lớn. Bất luận là ngũ đại thế gia vẫn là tám đại hào môn đều mang riêng phần mình tâm tư. Làm lấy tinh diệu cẩn thận dự định. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lam Phong. Hào hoa rộng rãi trong văn phòng. Lam Phong bắt chéo hai chân nhàm chán ngồi ở trên ghế salon. Tựa hồ là đang chờ lấy thứ gì. Leng keng, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau. Theo thanh thúy chuông cửa chi tiếng vang lên, một tên ăn mặc áo khoác màu đen, còn như tháp sắt nam tử to con thì là cất bước đi tới. Hắn khí tức hùng hậu, thân thể thẳng tắp, cho người ta cảm giác liền giống như một tòa núi lớn. Đại nhân, nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon Lam Phong, nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo Hùng, đã lâu không gặp, nhìn lấy này còn như tháp sắt nam tử to con. Lam Phong đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Chậm chậm xòe bàn tay ra, tên nam tử này chính là từ Tô Hải mà đến Bạo Hùng. Mà trước đó này phần nghệ nhân hủy bỏ hiệp ước bảng danh sách cũng là Bạo Hùng chuẩn bị kỹ càng bỏ vào thanh nhã trong ngăn kéo. Về sau tập sát Lam Phong Hắc Miêu cũng là bị hắn bắt. Về phần Emma Levin, tại mở xong buổi họp báo sau liền có chuyện xử lý rời đi Hoa Vũ Building. Bạo Hùng sở dĩ đi vào thủ đô, là bởi vì hắn muốn đi, cùng Emma Levin cùng rời đi Hoa Hạ. Đại nhân, Bạo Hùng mỉm cười vươn tay bên trong theo Lam Phong tay cầm cùng một chỗ. Sau đó, hai người tùy ý địa ngồi ở một bên trên ghế salon. Hỏi ra thứ gì đến a? Ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạo Hùng, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn chiêu, nghe vậy, Bạo Hùng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói là Tống gia Tống Văn Kiệt sai xử. Tống gia, Tống Văn Kiệt, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Lộ ra nhưng đáp án này có chút vượt quá hắn đoán trước. Tuy nhiên hắn theo Tống gia vẫn luôn là tử địch. Nhưng là Tống gia hẳn là rất rõ ràng hắn thực lực mới đúng. Như thế nào lại phái ra như thế một cái không có trình độ gia hòa. Dựa theo Tống Văn Kiệt thủ bút không phải là dạng này mới đúng. Lam Phong có chút nghĩ không thông. Không sai, thật là Tống gia Tống Văn Kiệt chỉ bày ra. Bạo Hùng trầm giọng nói. Gia hỏa kia ban đầu cái gì cũng không nói. Ta vận dụng một số thủ đoạn hắn phương mới mở miệng. Người còn sống a? Lam Phong ngẫm lại hỏi. Còn sống, Bạo Hùng gật gật đầu. Còn sống liền tốt, Lam Phong trên mặt không hiểu lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Mặc kệ cái kia cái gọi là sát thủ đến là ai phái tới. Đã chính hắn công khai là Tống gia. Như vậy Lam Phong liền đem bút chướng này tính toán tại Tống gia. Tính toán tại Tống Văn Kiệt trên đầu tốt. Lần trước có Tống Văn Quân ám sát. Lần này lại có Tống Văn Kiệt tập sát sách lược, như thế chơi vui, mà vừa vặn, có chút Lam Phong cần thiết đồ, vật còn tại Tống gia trên tay. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Lam Phong tâm liền có dự định, Tống gia đại viện hắn sớm muộn sẽ đi tới một lần. Tuy nhiên không phải hiện tại, Bạo Hùng cùng Emma Levin hai người 8 giờ tối liền muốn rời khỏi, mà bây giờ đã không sai biệt lắm là 5 giờ chiều. Cách bọn họ rời đi cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 2 giờ thời gian. Đi thôi, tìm một chỗ cho các ngươi tiễn đưa ăn cơm. Lam Phong đứng dậy, mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tại toàn bộ thủ đô ăn cơm đất lành nhất phương vậy dĩ nhiên chính là Âu Nguyệt Vân mở Tử Dạ Quân. Lâm Đại Quán rượu, giờ này khắc này. Tại Tử Dạ Quân Lâm Đại Quán rượu cái nào đó trong bao xương sang trọng. Lam Phong, Emma Levin, Bạo Hùng, Thí Thiên bọn người thì là tề tụ một đường. bởi vì Emma Lovin cùng Bạo Hùng tức sắp rời đi Hoa Hạ. Lam Phong tự nhiên đem thư thủ thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên ba người cũng kêu đến. Bất quá, hiện tại thư thủ thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên ba người hình tượng biến hóa so với tại Tô Hải đến lại có chênh lệch thật lớn. Thư thủ thí thiên trên bờ vai không còn có khiêng cái kia xuất khí nghịch thiên liệt hỏa tử thần, mà chính là ăn mặc một bộ áo khoác màu đen, mang theo một đỉnh hắc sắc tây mũ, rất có một tia phía tây cao bồi cùng đông phương hiệp khách kết hợp vị đạo. Quỷ ảnh thiên nhãn tóc tựa hồ là một lần nữa làm qua tạo hình, màu nâu gợn sóng thức tóc quăn dưới lộ ra một trương anh quốc vương tử khuôn mặt anh tuấn, thiếu này một tia thân sĩ vị đạo, nhiều một tia vương tử cao quý. So sánh với thư thủ thí thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn tạo hình biến hóa đến, ảnh tử âm thiên biến hóa to lớn nhất. Nếu không phải hắn là thiên nhãn thí thiên hai người cùng đi, Bạo Hùng căn bản là nhẫn không đi ra hắn tới. Giờ phút này ảnh tử âm thiên cùng hắn trước kia hình tượng hoàn toàn tương phản. Trước kia hắn mặc áo bào đen ẩn tàng trong bóng đêm, hiện tại hắn ăn mặc âu phục, mang theo một đỉnh mũ cao, cầm trong tay một đầu quải trượng, mang theo một cái mặt nạ, hiển nhiên một tên ma thuật sư. Tuy nhiên không biết vì cái gì hiện tại ảnh tử âm thiên cho Lam Phong bọn người cảm giác tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Ba người phụng Lam Phong mệnh lệnh đi vào thủ đô tổ kiến thế lực ngầm. Bây giờ ba người tại thủ đô đã xông ra cực đại danh khí. Không chỉ có nhất cử diệt đi La Lâm Smart quý tộc công hội, còn từng cái tiếp thủ đô đông đảo thế lực ngầm, liền ngay cả thủ đô thế lực ngầm bên trong cường đại nhất ngũ đại thế lực cũng đều tiến đến từng cái tiếp qua, đồng thời toàn thân trở ra, bị mọi người xưng là tam kiệt quỷ thủ: thương ảnh quỷ thủ, u linh quỷ thủ, ma thuật thủ. Thương ảnh quỷ thủ dĩ nhiên là chỉ thư thủ thí thiên, u linh quỷ thủ thì là chỉ quỷ ảnh thiên nhãn, ma thuật thủ thì là chỉ ảnh tử âm thiên. Hiện tại ba người danh khí đã tại thủ đô thế lực ngầm bên trong khuếch tán ra đến, đồng thời có được một nhóm tùy tùng cùng fan, mọi người đem xưng là quỷ thủ đoàn. Quỷ thủ đoàn hiện trước mắt hết thảy có 12 người. Mỗi người đều là đi qua thư thủ thí thiên bọn họ nghiêm ngặt sàng chọn cùng khảo hạch vừa rồi đi vào. Hiển nhiên thí thiên bọn họ đi tinh anh lộ tuyến, mà thư thủ thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên phân biệt đảm nhiệm quỷ thủ đoàn ba vị đoàn trưởng. Trên bàn rượu, thí thiên một bên theo Lam Phong bọn họ uống rượu, một bên giảng thuật bọn họ quỷ thủ đoàn bước kế tiếp kế hoạch tác chiến cùng mục tiêu. Đại nhân, bước kế tiếp chúng ta dự định đối cửu đầu xà sẽ động thủ. Thí thiên uống một ngụm ít rượu, mở miệng cười nói, nguyên bản chúng ta dự định là đối Hồng Hưng bang động thủ. Tuy nhiên này cửu đầu xà hội cửu xà cũng dám đối đại nhân ngài động thủ, như vậy chúng ta trước hết để bọn hắn biến mất tốt. Cửu đầu xà hội lưu cho ta tự mình giải quyết, hắn giao cho các ngươi đi làm liền tốt. Lam Phong mở miệng cười nói, bởi vì cửu đầu xà sau đó mặt tựa hồ có ta một cái lão đối thủ tại chỗ dựa. Đã đại nhân nói như vậy chúng ta liền theo trước đó kế hoạch chấp hành tốt. Quỷ ảnh thiên nhãn hôn hôn địa nhấp một thanh trong chén đổ đầy 82 năm La Phai, mở miệng cười, ha ha, các ngươi có thể lưu tại nơi này thật là tốt, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, đến làm một trận. Bạo Hùng bưng lấy chén rượu trong tay mở miệng cười nói, ha ha, chúng ta thế nhưng là hâm mộ ngươi sớm như vậy liền có thể trở về. Phía tây hắc ám thế giới nơi đó thế nhưng là một chỗ tốt à. Thí thiên mở miệng cười nói, nhớ kỹ ta trước kia nói chuyện qua, tại phía tây hắc ám thế giới có quân vương lệnh nơi tay. Hắc hắc, tiền tài, địa vị, quyền thế, muội tử, cái gì cần có đều có. Cát, lão đại, người liền thiếu đi khoác lác. Nhìn lấy thí thiên trên mặt này mang theo nụ cười thô bỉ, một bên thiên nhãn nhịn không được lên tiếng trêu ghẹo nói, ai cũng biết ngươi xưa nay không ra ngoài làm loạn, đừng nói là qua tìm muội tử, cũng là muội tử chủ động ôm ấp yêu thương ngươi cũng. Hắc hắc, ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được thiên nhãn lời nói, Lam Phong, Emma Lovin đều là nhịn không được cười lên ha hả. Ngược lại là Bạo Hùng một mặt địa nghi hoặc. Ta nói các ngươi đây là cười gì vậy? Bạo Hùng sờ cái đầu một mặt chất phác mà hỏi thăm. Ha ha, Bạo Hùng, ngươi là không biết à. Chúng ta lão đại trong nhà có. Hắc hắc, ngươi hiểu. Nhìn thấy Thí Thiên hung hăng chừng chính mình liếc một chút. Thiên Nhãn cười ha hả nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, lần này Bạo Hùng hiểu ý. Cười lên ha hả, nhìn lấy cười ha ha mọi người. Thí Thiên đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lần này, Phong có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Emma Levin nhẹ khẽ nhấp một cái rượu vang đỏ. Mở miệng cười nói. Nghe vậy, đang ngồi mọi người đều là trở nên an tĩnh lại. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Emma Levin cùng Lam Phong. Chờ nghe tiếp, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng. Ngân ảnh tiểu tử kia không có chết. Lam Phong thanh âm không lớn. Nhưng là rơi vào Thí Thiên các loại người trong tai lại khiến đến bọn hắn lại có như vậy trong nháy. Mắt thất thần, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng rung động. Không khỏi nhanh phần này kinh ngạc cùng rung động liền hóa thành khó mà che giấu kinh hỉ. Bọn họ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lam Phong. 3 năm trước đây ta phái ngân ảnh tiểu tử kia qua chấp hành thần bí nhiệm vụ. Về sau hắn mất tích bí ẩn. Cho dù là chúng ta nhiều mặt tìm kiếm cũng không có kết quả. Thậm chí liền ngay cả tên hắn đều tại thần vệ trên bảng tin tức. Lại căn cứ một số tin tức, chúng ta phán định hắn đã tử vong. Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm nhớ lại chi sắc. Nhưng là ngay tại Ngọa Long Thiên bên trong tiêu diệt Tô Hải thế lực ngầm thủ lĩnh cái kia buổi tối. Tại Thanh Lang sắp gặp tử vong một khắc này, ta từ trong miệng hắn đạt được tình báo chi vương ngân ảnh tiểu tử kia tin tức. Hắn rơi vào tứ, hoàng một trong hắc ma lão già kia trong tay, bị vây ở biển đen. Lam Phong vận khí bên trong tràn đầy trước đó chưa từng có ngưng trọng. T. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Thí Thiên, Thiên Nhãn bọn người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cho dù là Emma Levin mi đầu cũng không khỏi đến nhíu chặt cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng lão già kia thực lực kinh khủng cùng chỗ có năng lượng. Tình báo chi vương ngân ảnh là chúng ta thân nhân, là huynh đệ chúng ta. Đã chúng ta đã biết được hắn hạ lạc tin tức, như vậy chúng ta liền không thể không cứu. Lam Phong trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên chuyện này đến từ đầu thương nghị. Chi tiết kế hoạch, biển đen bên trên có tử vong thánh đảo. Thánh đảo chi chủ cửu tinh thương ma chính là chúng ta tử địch. Mặt khác theo lập trình viên nói tới hắc ma gia hỏa kia cùng hắc ám chi thần áp tại biển đen có. Hợp tác. Nói cách khác nếu như chúng ta phải cứu ngân ảnh tiểu tử kia lời nói liền cùng lúc đến theo hắc ma điện, tử vong thánh đảo, hắc ám thần điện đồng thời khai chiến. Bằng vào chúng ta quân vương điện thực lực không có chút nào phần thắng có thể nói. Lúc đầu tin, tức này ta tạm thời cũng không định nói cho các ngươi biết. Bất quá ta cần muốn các ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có lẽ sau đó không lâu chúng ta hội về phía Tây Hắc Ám thế giới một chuyến. Mặt khác lần này Levin trở về sẽ đối với nghĩ cách cứu viện ngân ảnh mà tiến hành một hệ liệt kế. Hoạch cùng bố cục, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một phong thư kiện giao cho Bạo Hùng trong. Tay, Bạo Hùng nhìn thấy bát ma một trong Hắc Long về sau đem phần này thư tín tự mình giao cho trong tay. Hắn, đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ thân thủ đưa nó giao cho Hắc Long trong tay. Bạo Hùng tiếp nhận thư tín đưa nó cất. Kỹ. Trầm giọng nói. Đến. Uống tử. Chấm ngoặc kép. Nói xong chính sự. Lam Phong giơ cái chén mở miệng cười. Cạn ly. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên lần này mọi người muốn đối mặt địch nhân dị thường cường hãn. Nhưng là Thí Thiên bọn người lại không có chút nào uể oải. Tương phản bọn họ ngược lại là tâm tình thật tốt, chiến dịch ngang nhiên, không vì hắn, bởi vì bọn hắn huynh đệ ngân ảnh tiểu tử kia còn sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.